Đe cây tối thượng hệ thống, chương 113, giết ảnh phản chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đằng xa quan sát, Uất Trắng có chút siết chặt hai tay nói, không ngờ tên đó còn có thể biến thành Omerzio, bây giờ muốn đối phó hắn càng khó khăn hơn rồi. Nói xong Uất Trắng rời khỏi chỗ này. Gây, đây là, Tsukuyomi, Diệt Thiên cậu ấy cũng biến thành Omerzio. O luôn rồi, lúc này Sugo cầm kiếm chạy tới chém mạnh về phía ảnh phản chiếu cũng giơ kiếm lên chém thẳng về phía trước, Sugo bị ảnh phản chiếu cắt thanh kiếm và bản thân ra thành hai mảnh. Gây, Sugo, Tsukuyomi, không thể nào, cậu ấy đã chết rồi sao? Sugo, ê, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Sao mình bị cắt ra thành hai mảnh rồi? Vừa nói xong hai mảnh thân thể của Sugo ngã về phía sau rớt xuống đất. Gây, Di, O, vẫn còn sống. Tsukuyomi, thật tốt quá, giơ tay lên chỉ kiếm về phía ảnh phản chiếu, Sugo nói. Ngươi đã làm gì ta hả? Ảnh phản chiếu, phân thây ngươi chứ làm gì? Nói xong ảnh phản chiếu giơ kiếm chém ngang xuống đất, thế là Sugo của chúng ta bị cắt từ tay phải qua tay trái, từ hai mảnh chia thành sáu mảnh. Sugo, gây, Sugo, Tsukuyomi, Sugo, cậu ấy đã chết thật rồi sao? Diệt Thiên, stop, Sugo còn chưa chết, hai cậu làm quá rồi đấy. Tsukuyomi, thật tốt quá, Diệt Thiên, thôi để tớ xử hắn cho. Tsukuyomi, cậu cẩn thận đấy, tên đó có thể chia đôi người khác đó. Diệt Thiên, nhấn vào hạch tâm driver 3 lần liên tiếp. Form Rider Omerzi, Omak LV11. Vừa thấy Diệt Thiên nhấn driver, ảnh phản chiếu lập tức cảm giác có chút không ổn nói. Hôm nay tới đây thôi, ta đi trước đây, bye nhé. Nói xong ảnh phản chiếu nhảy vào cửa kính gần đó biến mất. Tsukuyomi, có vẻ như hắn đi vào Mirror World rồi. Sugo, hắn chạy mất rồi, còn tôi thì sao đây? Diệt Thiên, hai cậu vác cậu ta về đi, tôi sẽ đuổi theo hắn. Tsukuyomi, cậu cẩn thận đấy. Diệt Thiên, nhảy vào cửa kính của chiếc xe hơi gần đó, Diệt Thiên cũng biến mất. Ở một nơi khác, Diệt Thiên, lần này phải báo thù vụ hôm trước mới được. Nó chạy đâu rồi nhỉ? Để ta kêu thêm lính đi tìm, khoang hay là dùng chiêu đó nhỉ? Omerzi, O có thể bay, nên Diệt Thiên bay thẳng lên trời luôn, hai cây kim sau lưng bắt đầu dài ra, nếu là Sugo sử dụng thì cây kim chỉ có thể dài ra một khoảng cách thôi, còn Diệt Thiên hai cây kim trực tiếp bao trùm thành phố luôn, hai cây kim bắt đầu xoay như cánh quạt rồi bắt đầu thổi xuống cơn bão thời gian làm cho mọi thứ mục nát, nguyên một thành phố chưa đầy 10 giây đã hóa thành cát bụi tiêu tán, từ trong đống đổ nát đứng một cái hoàng kim Kamen Rider. Ảnh phản chiếu, ngươi muốn đổi cùng giết tận đến vậy sao? Diệt Thiên, không, ta chỉ muốn báo thù vụ hôm qua thôi. Ảnh phản chiếu, vậy thì tới đi. Diệt Thiên, có ngu mới cùng ngươi đánh cận chiến ấy, tính dụ ta lại rồi chém ta giống Sugo à, mơ đi nhé. Mở hộp rút ra gì? O thẻ, đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rising, O, móc ra một cây kiếm giơ lên, lưỡi kiếm lập tức bị năng lượng vàng bao phủ, hóa thành một lưỡi kiếm năng lượng khổng lồ, Diệt Thiên cầm kiếm chém thẳng xuống chỗ của ảnh phản chiếu, nhưng đã bị ảnh phản chiếu dùng tay bóp nát. Diệt Thiên, đệt, sao nó mạnh vậy, chiêu này ít nhất cũng 2-3 ngàn tấn A, ảnh phản chiếu. Sợ rồi đi, có ngon thì nhào rô tới đây kiếm ăn. Diệt Thiên, sợ ngươi chắc, nhấn vào hạch tâm driver 4 lần liên tiếp. Final Attack Rising, All Continuity Mark LV11, đặt thanh kiếm trước ngực, lưỡi kiếm lập tức bị năng lượng màu vàng bao phủ, lợi dụng ánh sáng này Diệt Thiên giơ ngón tay lên chỉ mình nói. Tăng tốc 1000 lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa thành ảo ảnh biến mất, Diệt Thiên di chuyển với tốc độ cực nhanh, không ngừng cầm kiếm bự ảnh phản chiếu. Thấy Diệt Thiên biến mất, ảnh phản chiếu lập tức cảnh giác liền, nhưng hắn không để ý tới có một luồng ánh sáng vàng từ dưới đất bay thẳng tới háng hắn. Một cơn thốn truyền đến, ảnh phản chiếu lập tức bị đâm bay lên trời ôm đít kêu la thảm thiết. Ảnh phản chiếu, khốn nạn, ngươi dám đâm đít ta, ta phải giết ngươi, vừa nói xong ảnh phản chiếu lập tức bị chém tới tấp vào người. Keng, Diệt Thiên, mẹ kiếp, nó ăn gì mà mạnh vậy nhỉ, chém gần 100 nhát rồi mà vẫn chưa ngỏm, được rồi, xem chiêu cuối của ta đây. Giơ thanh kiếm lên, lưỡi kiếm lập tức bị năng lượng màu vàng bao phủ, móc ra đèn lộng lẫy chiếu vào thanh kiếm, nó lập tức hóa thành một thanh đại kiếm dài gần 3 mét, đặc biệt trên lưỡi kiếm có rất nhiều lỗ đặt oát. Diệt Thiên, vãi, tưởng nó biến thành thanh kiếm khổng lồ chứ, trên đây có rất nhiều chỗ đặt oát, hay là thử một chút, móc ra hơn 20 cái oát đặt vào, thanh kiếm lập tức bị một luồng ánh sáng đỏ bao phủ, cầm kiếm Diệt Thiên bừa thẳng tới chỗ của ảnh phản chiếu, bị chém trúng ảnh phản chiếu lập tức nổ tung. Đánh bại bản ngã 1 triệu, Diệt Thiên, thế là nó ngỏm rồi. Đánh bại chính mình cũng có tích phân. Lúc này một cái màn hình bắn ra, vì ảnh phản chiếu không phải là sinh mạng thật nên được tính là cùng loại với quái vật. Diệt Thiên, ra vậy, chết bảo bối với oát của ta. Nói xong Diệt Thiên vội vàng chạy tới chỗ ảnh phản chiếu nổ tung, nhưng ở đây không còn sót lại chút gì cả, ngoài một thanh kiếm cắm lúc cán dưới đất. Diệt Thiên, thôi xong, thế là Sugo không có được năng lực của Di. O2 Watt rồi, cốt truyện đã đi lệch lắm rồi đó, giờ mà không có Di. O2 Watt Another Rider Kikai sẽ không xuất hiện, không biết thế giới này sẽ đi về đâu đây. Mà thôi, kệ nó vậy, còn được thanh kiếm là may lắm rồi. Rút thanh kiếm ra cất đi, Diệt Thiên móc ra đen. O Rider Watt nói, mà ta nói này, có Watt rồi sao ngươi không sao chép sức mạnh của nó đi chứ? Hệ thống không đáp mà bắn ra một cái màn hình, vì đây là trang bị riêng của Omerzi, O, nên sao chép không được. Diệt Thiên, vậy trước tìm con Another Rider Ryuga đánh một chút vậy. Lúc nãy ta cũng không gặp nó, chắc nó thấy ta sợ quá chạy ra thế giới thật rồi chứ gì. Cách chương.